Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó chính là Hình Bóng Của Ba Kiếp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã trải qua mấy kiếp của mình, thậm chí là kiếp thứ ba hắn còn biến thành một thanh ma nhận, sinh ra một cái khu vực được gọi là phần mộ và có lực gọi là tàn sát điên cuồng. Thế nhưng mà cũng qua những cái kiếp trải qua này, chúng ta thấy đâu đó hình bóng của chị đẹp. Có vẻ như là sự xuất hiện của chị đẹp trong cuộc đời Vương Bảo Nhạc không phải là ngẫu nhiên, mà trong các kiếp trước của hắn cũng đều mơ hồ xuất hiện hình bóng của chị đẹp, ở dạng này hay dạng khác luôn đi theo hắn, luôn là người tồn tại ở bên cạnh hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Nhìn vào thanh ma nhận này, Vương Bảo Nhạc trầm mặc không nói. Trong não hắn vẫn như cũ là hiện hiện hình ảnh cả đời của thanh binh khí nọ và hình ảnh cuối cùng khi mà ngóng nhìn lên tinh không. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi chị đẹp gì cả. Cái này có lẽ là điều rất trọng yếu, nhưng cũng có lẽ là không trọng yếu, bởi vì lời muốn nói thì chị đẹp sẽ nói. Mà giờ khắc này hắn cũng ý thức được cử động của chị đẹp hình như là đang tránh việc mình hỏi ý. Suy nghĩ lại thì đáy lòng Vương Bảo Nhạc đã có một đáp án, chỉ là hắn không muốn đi suy nghĩ quá sâu xa. Hắn đem cái đáp án này yên lặng chôn sâu trong đáy lòng. Thế nhưng là khá là mâu thuẫn, dù chôn sâu trong nội tâm nhưng hắn lại rất muốn biết là nếu bản thân cứ tiếp tục chìm đắm vào trong kiếp trước thì có tìm được một đáp án khác hay không, hoặc là càng thêm khẳng định cái đáp án mà tự bản thân đã minh ngộ. Loại mâu thuẫn này để cho mắt của Vương Bảo Nhạc càng thêm thâm thúy, đồng thời ánh mắt hắn cũng từ thanh ma nhận trên tay phải dịch chuyển đi. Hắn ngẩng đầu nhìn sương mù màu trắng rồi tiếp tục trầm mặc. Giờ khắc này suy nghĩ tìm kiếm thập thất tử của thất linh đạo đã sớm phai nhạt đi. Một lần nữa chìm vào kiếp trước để cho nội tâm, thậm chí là thân thể hắn lâm vào một loại trạng thái mệt mỏi. Khoảng cách tới ngày thứ tư còn 6 canh giờ nữa. Hồi lâu Vương Bảo Nhạc lại tính toán thời gian rồi thì thào lẩm bẩm, trong mắt hắn chậm rãi lộ ra một cỗ chấp nhất. Cái chấp nhất này nó như ngọn lửa bùng nổ trong lòng hắn. Có lẽ lần chìm vào kiếp trước tiếp theo sẽ minh ngộ tất cả. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi thật sâu, hắn cúi đầu xem xét thân thể mình và cảm nhận được tu vi lần nữa được đề cao. Hắn lúc này chỉ còn kém một tia là có thể bước vào hành tinh cảnh hậu kỳ rồi. Phệ đạo gần như đã đạt tới sự cộng minh cực hạn, khiến choán ở trên mặt thần thông thuật pháp được đề cao rất nhiều. Bây giờ chiến lực đã đạt tới trình độ gì, tự bản thân hắn cũng không rõ lắm. Nhưng hắn biết là thanh thần binh do tay phải mình biến thành thanh ma nhận này, một khi bộc phát ra thì đó là một loại điên cuồng gần như không có giới hạn, lực lượng cực kỳ vô tận. Duy chỉ có một điều là bây giờ thực lực của mình không đủ, cho nên không cách nào bày ra hết thảy uy năng của nó. Có lẽ là cũng không phải không có cách, mà là không thể, bởi vì một khi triển khai một cách triệt để thì bản thân lại không cách nào khống chế. Như vậy thì kết quả duy nhất có lẽ chính là mình sẽ không phân biệt được nữa ai là Vương Bảo Nhạc, còn ai là ma nhận. Sau khi cảm nhận được ma nhận tồn tại khí tức khủng bố, Vương Bảo Nhạc cũng đã nhận ra ở trên cơ thể mình có cái loại dẫn dắt chi quang để hắn chìm vào kiếp trước kia, nhưng nó đã trở nên rất ảm đạm. Cái ánh sáng này mới là điều mấu chốt để chìm vào ký ức của tiền thế. Mỗi một lần tiến vào thì sẽ tiêu hao bớt dẫn dắt chi quang. Mà bản thân mình, dù là có chỗ gia tăng hơn với trước, nhưng hôm nay nhìn lại thì loại ảm đạm này sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng đến cảm ngộ về kiếp trước của mình. Vương Bảo Nhạc không biết người khác có tiêu hao lớn như vậy hay không, hay là chỉ có bản thân mình bị tiêu hao quá nhiều. Nhưng vô luận thế nào, dựa theo phán đoán của mình, thì dẫn dắt chi quang này nếu như là có thể trao chống cho cảm ngộ tiếp theo thì cũng rất chỉ là miễn cưỡng. Nếu đã vậy thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một vòng băng lãnh, thân thể lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Thế nhưng theo thần niệm biến đổi, những phân thân của hắn ở bốn phía, cả đám trong chốc lát liền phân tách ra rồi hướng về những hướng khác nhau, lao vào trong sương mù, trong nháy mắt liền biến mất. Mà Vương Bảo Nhạc giờ khắc này chính bản thân cũng không có phát hiện là cảm ngộ mấy đời trước của hắn, từng man hôi tưởng kia, từng man thể nghiệp, cuối cùng vẫn tạo thành ảnh hưởng với tâm tính của hắn. Hoặc là cũng không thể nói là nó ảnh hưởng, mà giống như là đang lột ra từng lớp màn che trên người hắn để lộ ra bản chất của linh hồn. Thế nhưng, một kiếp này cuối cùng mới là chủ thể, cho nên trong mắt Vương Bảo Nhạc cho dù lộ ra ánh nhìn băng lãnh, nhưng phân thân của hắn không đi cướp đoạt của những thí luyện giả an phận thủ thường, mà hắn đem mục tiêu đặt ở những người chuyên đi sử dụng các loại phương pháp khác nhau để cướp đoạt dẫn dắt chi quang của kẻ khác. Những tên cướp đoạt này ở trong thí luyện số lượng không phải là ít, bởi vì sớm đã có người phát hiện ra là dẫn dắt chi quang trên người càng nhiều, vậy thì cảm nhận tiền thế càng thêm dễ dàng. Và điều quan trọng hơn là càng có thể từ bên trong kiếp trước mang về lực lượng thuộc về mình. Thế là rất nhanh, theo việc phân thân của Vương Bảo Nhạc tản ra trong sương mù, phàm là gặp phải những kẻ đi cướp đoạt thì phân thân sẽ trong nháy mắt xuất thủ, tốc độ cực nhanh, chiến lực cực mạnh, giống như là có chiến lực viễn siêu hành tinh cảnh. Gặp phải kẻ cướp đoạt thì tuyệt đối là dùng tư thái nghiền ép để cướp lại, căn bản là không có đối thủ. Cũng bởi vì bản thể cường hãn nó trực tiếp ảnh hưởng đến độ mạnh yếu của phân thân, mà Vương Bảo Nhạc có phân thân vô cùng đặc thù, nó thuộc về dạng bản nguyên pháp thân, cho nên cơ bản cùng với bản thể chênh lệch không quá nhiều. Dù bây giờ phân thân nó phân tán ra nhiều khiến cho mỗi cái đều yếu đi một chút, nhưng đây cũng là so với Vương Bảo Nhạc mà thôi. Tổng thể mà nói, bởi vì hắn quá cường đại, cho nên dù là phân thân bị phân tán nhiều nhưng vẫn đủ để quét ngang bát phương. Trong tiếng oanh minh, ở trong phạm vi sương mù này không ngừng chuyển ra những tiếng kêu. Rất nhanh trên thân Vương Bảo Nhạc dẫn dắt chi quang lại càng phát ra mãnh liệt. Cũng chỉ là khoảng 2 canh giờ thời gian thì thân thể của hắn đã trở thành một vật phát sáng cự đại, thậm chí là chỗ khu vực chống trải này hoàn toàn bị quang mang bao phủ. Một màn này giống như một thỏi nam châm vậy, hấp dẫn tất cả tu sĩ đi ngang qua nơi này chú ý tới. Thế nhưng không ngoài dự tính là những tu sĩ này khi thận trọng đến gần, sau khi thấy được Vương Bảo Nhạc đều có chỗ chần trở lại. Rất hiển nhiên, Vương Bảo Nhạc giờ khắc này chân thân tản mát ra khí tức để cho tất cả những người cảm thụ lạc đều hãi hùng khiếp vía, phải nhao nhao tránh lui. Thế nhưng, ở trong đợt thí luyện này vẫn còn những người cường hãn có tồn tại. Tí như giờ phút này, khoảng cách tới ngày thứ tư, còn nửa canh giờ nữa, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt tĩnh tọa, con mắt bỗng nhiên mở ra. Một cái phân thân của hắn đã bị tái diệt, và ở bên trong đó có ẩn chứa bản nguyên thì đã bị người ta giữ lại, giống như là đang bị người ta luyện hóa vậy. Bản nguyên pháp thân tuy mạnh, nhưng thần thông thuật pháp này đưa ra ngoài có một cái hạn chế, đó là chính là khi nó bị hao tổn thì nó đối với bản thể của Vương Bảo Nhạc tạo thành ảnh hưởng. Dù là bây giờ toái diệt chỉ là cấp độ phân thân thứ hai tản ra bản nguyên mà thôi, bản nguyên ẩn chứa trong đó là không nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể để mất. Cho nên trong chớp mắt tiếp theo, Vương Bảo Nhạc mở bừng mắt ra, thân thể nhoáng một cái biến mất tại chỗ, cả người dùng một loại khí thế như bôn lôi hướng về địa phương mà phân thân bị tái diệt lao đi. Ở trong cấp tốc lao nhanh, thần sắc quán băng lãnh, tay phải nâng lên, bấm niệm pháp quyết, nhàn nhạt mở miệng, chú. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc mở miệng thì ở một khoảng cách khá xa trong sương mù, Cơ Già Thần Hoàng, đệ tử thứ bảy, cùng Vương Bảo Nhạc giống nhau là thanh niên cũng có 9 quả cổ tinh. Trong mắt mang theo một vòng sáng kỳ dị, đang nhìn một đoàn nguồn sáng cửu sắc ở trong lòng bàn tay. Cái phân thân này rất mạnh, hẳn là của tên Vương Bảo Nhạc kia, cho nên mới có thể ẩn chứa đồ tốt như vậy. Luyện hóa nguồn gốc này có thể để ta từ đó tìm được bí mật mà từ cổ tinh tấn thăng thành đạo tinh của Vương Bảo Nhạc. Thân là đệ tử thứ bảy của Cơ Già Thần Hoàng, hắn luôn tràn đầy tự tin, thực lực bản thân cũng đã đạt tới cực hạn của hành tinh cảnh. Phân thân của Vương Bảo Nhạc tuy mạnh nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Bất quá là tạo thành một chút điểm phiền phức cho hắn thôi. Nhưng ở trong phán đoán của hắn thông qua cái phân thân này, hắn cũng cảm thấy là chiến lược của mình có thể nhắm vào bản thân Vương Bảo Nhạc. Cái này khiến nội tâm của hắn muôn phần chắc chắn không có rời đi, mà ở nguyên tại chỗ để luyện hóa, đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem Vương Bảo Nhạc có dám đến hay không. Hắn có tự tin, coi như là bản thể của Vương Bảo Nhạc đến đây thì mình cũng có thể đem hắn trấn áp. Thế nhưng hắn không biết được là bản nguyên pháp thân này là chỉ là một phần trong rất nhiều phân thân của Vương Bảo Nhạc. Nói là phân thân lần hai có lẽ càng thêm thỏa đáng hơn. Nếu so sánh với bản thể, riêng về mặt chiến lược thôi thì đã chênh lệch quá lớn rồi. Mà phán đoán sai lầm như thế, khiến cho chớp mắt tiếp theo vị đệ tử thứ bảy của Cơ Già Thần Hoàng này Nguồn sáng trước mắt chớp lên hóa thành hỏa diễm, tản ra một cỗ khí tức kinh người, ngưng tụ thành chú ấn, phóng thẳng tới mi tâm của hắn. Một màn này xảy ra rất đột nhiên, nhưng mà đệ tử thứ bảy của cơ giả thần hoàng chinh chiến nhiều năm, phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt chút lui, tránh khỏi lạc ấn, đồng thời hàn quang lóe lên trong mắt, cấp tốc bấm niệm pháp quyết muốn tiếp tục chấn áp. Nhưng mà, vào lúc này, theo việc nguồn sáng biến thành hỏa diễm, mượn khí tức định vị bộc phát ra, trong chốc lát có một cỗ khí thế kinh thiên động địa và kinh khủng đến cực điểm, từ đằng xa ầm ầm trong sương mù mà lao thẳng đến đây. Người còn chưa tới đã có âm thanh truyền ra từ trong nguồn sáng hóa thành ngọn lửa kia. Dám chấn bản nguyên của ta, người muốn chết. Âm thanh này lộ ra băng hàn vô tận, và trong sự lay động đó hiện ra khuôn mặt của Vương Bảo Nhạc. Mặt mày tựa như cương thi, thân hình tựa như thần tộc, sắc bén lại giống như ma nhận. Tất cả dung hợp lại cùng với nhau, tạo thành một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị, khiến cho đệ tử thứ bảy của cơ giả thần hoàng nội tâm lộp bộp một tiếng. Hắn không có nửa điểm chần chờ, thân thể liền cấp tốc rút lui, thế nhưng vẫn là hơi chậm một chút. Cơ hồ tại thời điểm là tên đệ tử này rút lui, xa xa sương mù cuồn cuộn mãnh liệt. Và lực lượng khuếch tán ngập trời, có một cỗ sát khí lạnh như băng từ trong sương mù này ầm vang bộc phát ra. Trong quá trình bộc phát này có một đạo thân ảnh, chớp mắt lao tới tốc độ cực nhanh, căn bản không thấy rõ hình dạng, chỉ có thể cảm thụ được một cỗ khí thế ngập trời, giống như là có thể nghiền ép hết thảy như bài sơn đao hải, âm âm tới gần, giống như cuối cùng nó hóa thành một bàn tay, xuất hiện trước mặt của tên đệ tử của cơ giả thần hoàng, hướng về mi tâm của hắn hung hăng đâm tới. Đệ tử của cơ giả thần hoàng con mắt cua lại, thần sắc kinh hãi vô cùng. Hắn muốn nhìn người tới, nhưng vô luận cố gắng thế nào cũng không thấy rõ thân ảnh của đối phương. Hắn càng muốn đi né tránh, nhưng ý thức và thân thể tại thời khắc này đột nhiên lại xuất hiện vẻ không cân đối. Mặc cho hắn điều khiển thế nào, cỗ thân thể vẫn chậm chạp như cũ, căn bản không thể tránh được ngón tay điểm tới này. Ở trong một chớp mắt này, trong cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt, và nội tâm hắn không ngừng bộc phát, ngón tay trỏ kia rơi vào trên mi tâm của hắn, rồi chạm vào, một âm thanh để cho thiên địa đại biến, sương mù cuốn ngược trở lại, mãnh liệt oanh minh càng là chuyển khắp tứ phương. Tiếng kêu thảm từ trong miệng gã đệ tử thứ 9 của cơ giả thần hoàng truyền ra, mi tâm quán trong một chớp mắt này liền xuất hiện dấu vết bị vỡ vụn. 9 quả cổ tinh sau lưng hắn cũng là huyễn hóa ra, nhưng không cách nào chống cự được lực lượng ẩn chứa trong ngón tay, giờ phút này toàn bộ xuất hiện khe hở. Thực sự là bên trong ngón tay này chẳng những bao hàm khí huyết mãnh liệt đến cực hạn, mà còn có oán khí nồng đậm, hết lần này tới lần khác còn ẩn chứa vô tận chi quang, phảng phất như có thể tịnh hóa tất quả. Hai loại lực lượng mâu thuẫn lại quỷ dị dung hợp lại với nhau, mà mấu chốt để bọn chúng dung nhập là một cỗ thôn phệ ý chí và cỗ sát khí giết chóc ngập trời. Nó phảng phất như một cây đao hai lưỡi, hội tụ tất cả lực lượng ngưng tụ lên mũi đao, đủ để phá vỡ hết thảy tồn tại hành tinh. Nếu như giờ phút này người nó đối địch không phải đệ tử của cơ giả thuần hoàng, như vậy thì đối phương chắc chắn hình thần câu diệt. Nhưng cuối cùng tên đệ tử của cơ giả thuần hoàng này vẫn có nội tình, tại nguy cơ sống chết ngay trước mắt, trên làn da của hắn thình lình nổi lên đại lượng phủ văn ấn ký. Những ấn ký này ẩn chứa ba động mãnh liệt, cái này không thuộc về hắn mà là lạc ấn của sư tôn hắn, ở thời khắc mấu chốt tỏa ra tác dụng bảo mệnh. Giờ phút này ấn ký bị kích phát toàn diện, lập tức tạo thành phòng hộ, khiến cho ngón tay của Vương Bảo Nhạc rơi xuống chậm lại. Mượn đợt chậm lại này, đệ tử thứ 9 của cơ giả thần hoàng sắc mặt trắng bệch cấp tốc rút lui, cho đến khi lui ra ngoài hơn trăm trượng, trong miệng hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt khó nén nổi vẻ kinh ngạc, thân thể cũng không dám dừng lại chút nào, mượn nhờ máu tươi phun ra lập tức triển khai bí pháp điên cuồng bỏ chạy, thậm chí là hắn còn không tiếc thiêu đốt đại lượng bộ phận sinh cơ để đổi lấy thời gian bộc phát, làm tốc độ tăng nhanh, chớp mắt biến mất, lao thẳng sâu vào trong sương mù. Mà khi tên này đang cấp tốc bỏ chạy thì nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Đồng dạng cũng là đi cảm ngộ, kiếp trước, đáng chết, tại sao hắn lại mạnh đến như vậy? Cái đệ tử thứ 9 của cơ gia thần hoàng này, giờ phút này từ đáy lòng đã nhấc lên sóng lớn không cách nào hình dung. Trên thực tế hắn biết rõ cái bảo mệnh ấn ký này của sư tôn, chỉ khi gặp được cấp độ hằng tinh cảnh thì mới có thể phát ra. Thế nhưng hắn tới bây giờ chưa từng nghe nói tu sĩ hành tinh cảnh lại có thể bộc phát ra uy năng của hành tinh. Vừa rồi trong chớp mắt nọ, Khi mà ngón tay xuất hiện trước mắt mình mang cho hắn một loại cảm giác không còn là hành tinh cảnh nữa mà đã đạt đến cấp độ hằng tinh. Nhất là bên trong ẩn chứa là quang quy tắc và phệ quy tắc cực kỳ khủng bố, mà làm hắn hoảng sợ nhất chính là trong nháy mắt ngón tay kia điểm ra. Hắn có một loại cảm giác nó tà ác đến cực điểm, giống như một kiện binh khí có thể đem mình triệt để thôn phệ. Hắn biết rõ là sư tôn cho mình ấn ký, nhìn thì cường hãn thật, nhưng vì tu vi của mình còn thấp cho nên lực lượng có hạn. Nếu như nhiều lần bị phá diệt như vậy thì bản thân sẽ chết thảm ở đây. Cho nên giờ phút này hắn điên cuồng bỏ chạy, mà địa điểm giao chiến theo như tên đệ tử thứ 9 của cơ giả thần hoàng này bỏ đi. Sau ngón tay kia hư vô vặn vẹo lộ ra cánh tay, bả vai, rồi dần dần xuất hiện thân thể Vương Bảo Nhạc. Một thân trường bào màu tím, tóc dài màu đen, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi như một thanh đại kiếm đứng ở nơi đó. Trên mặt Vương Bảo Nhạc không lộ ra vẻ gì, cặp mắt băng hàn, đồng thời quang quy tắc và phệ quy tắc trên người hắn không ngừng bốc lên. Sau lưng chín quả cổ tinh ẩn chứa ma nhận, mặt thì lạnh như cương thi, thân thể mạnh như thần tộc, hồn thì lợi hại như ma nhận. Có cái này chính là do Vương Bảo Nhạc đã hấp thu cảm ngộ tam thế của mình, hình thành nên thân ảnh đặc biệt. Hắn đứng ở nơi đó mà bốn phía không ngừng vặn vẹo, dần ảnh hưởng đến một phạm vi lớn ở chung quanh, hẳn là có thể hủy đi vài lần phòng hộ. Lặng lẽ nhìn ra hướng mà tên đệ tử thứ 9 của cơ giả thần hoàng bỏ chạy, Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng nhưng không truy kích. Một là thời gian có hạn, hai là coi như có đuổi kịp thì cũng không thể giết hắn ở đây được. Cho nên lãng phí thời gian không có ý nghĩa, còn không bằng tận dụng thời gian này thu thập thêm dẫn dắt chi quang. Thế là Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một chút, thu hồi ánh mắt rồi dứt khoát lưu lại nơi đây, tiếp tục để phân thân tản ra đi thu thập dẫn dắt chi quang. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, chỗ của hắn dần biến thành cấm địa, tất cả tu sĩ đi ngang sau khi lại gần nhào nhào rung động rồi tránh ra thật xa, mà phân thân tản ra bên ngoài không ngừng tìm kiếm, làm cho Vương Bảo Nhạc ở đây dẫn dắt chi quang ngày càng sáng tỏ. Cho đến khi thời gian sắp tới gần, những phân thân này mới ở trong thần niệm của Vương Bảo Nhạc toàn bộ quay về, nhao nhao xuất hiện ở bốn phía của hắn. Lúc này, âm thanh tang thương cổ lão từ ngoại giới lại một lần nữa quanh quẩn truyền vào sương mù, truyền vào trong tâm thần của những thí luyện giả còn sót lại. Ngày thứ tư, kiếp thứ tư. Có lẽ một kiếp này ta có thể tìm được đáp án mà ta muốn. Ở trên người dẫn dắt chi quang càng phát ra lấp lánh, đem thân ảnh của mình dung nhập vào trong đó, cảm thụ bốn phía không ngừng xoay tròn, ý thức cũng trầm xuống. Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng bảo tồn một tia ý thức thì thào lẩm bẩm, và theo âm thanh chuyển ra, ý thức của hắn cũng dần tiêu tán. Thánh tông ta là do 6 vị đại tiên khai thiên tích địa sáng tạo ra, cùng với 5 vị tiên nhân khác cũng sáng tạo tông môn, là để cho chúng ta vũ trụ này tung hoành bát phương, cộng đồng trưởng khống hết thảy. 5 người các ngươi cực kỳ may mắn là có thể bái nhập vào Thánh Tông. Đây là may mắn lớn nhất cuộc đời này của các ngươi. Toàn bộ vũ trụ, vô số ngôi sao, vô số đạo thống, từ phàm, trần, linh, tinh, tiên. Trong 5 cái cấp độ này thì chỉ có lục đạo chi pháp có thể thông thiên, chỉ có lục đạo mới có thể đem đường đi tới cực hạn, trở thành tiên nhân. Một âm thanh già nua mang theo vẻ uy nghiêm quanh quẩn ở trên một chỗ sân rộng. Giờ khắc này bên trong quảng trường có gần 10 vạn thiếu niên thiếu nữ đang đứng ở đó, thân sắc phần lớn là khẩn trương và càng có sự hâm mộ nhìn qua 5 vị thiếu niên thiếu nữ đứng ở phía trước nhất. 5 người này, 3 nam 2 nữ, tuổi tác đều chừng mười mấy thôi, giờ phút này cung kính lắng nghe âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến. Trần Dương cũng chính là một trong số đó, hôm nay là thời gian mà anh chính thức bái nhập vào tông môn. Là một thiên kiêu trong thế hệ này của Trần gia, hắn một mực được đặt kỳ vọng rất cao. Lại bởi vì Trần gia ở trong Thánh Tông là một nhánh sơn môn thứ 197.381, là một đạo môn gia tộc và xếp hạng trong top 500. Cho nên tài nguyên cực kỳ hùng hậu, khiến cho Trần Dương từ nhỏ đến lớn sau khi được kiểm tra ra tư chất thì liền được toàn bộ gia tộc bồi dưỡng. Bây giờ tuy mới có 13 tuổi thôi, nhưng tu vi của hắn đã đạt đến độ cao phàm cảnh thứ 9. Một khi đột phá có thể tiến vào là trần cảnh, có thể chọn một vị sư tôn linh cảnh để có thể học hỏi. Mà dựa theo phán đoán của lão tộc tổ thì dùng tư chất của Trần Dương lại có thêm gia tộc phụ trợ, tương lai tuyệt đối sẽ không có dừng bước tại linh cảnh. Hắn có khả năng không nhỏ có thể tiến vào tinh cảnh. Phải biết rằng tinh cảnh ở trong toàn bộ vũ trụ này đã là tồn tại đỉnh phong, trên đó có tiên cảnh, nhưng mà tiên cảnh từ xưa đến nay chỉ có 6 người mà thôi. Cho nên có tư chất như Trần Dương, tự nhiên là ở trong 10 vạn người này có thể trổ hết tài năng, thu được tư cách, được đi tầm sư học đạo. Mặc dù hắn bái nhập Sơn Môn chỉ là một trong vô số chi nhánh của Thánh Tông mà thôi, bởi vì dù sao Thánh Tông nó quá mức khổng lồ, mà dù là bái nhập chỉ là chi nhánh, nhưng đừng nói là Trần Dương, ai cũng phải tự hào. Cho nên, hắn mặc dù khẩn trương, nhưng trong lòng lại tràn đầy hứng phấn, và dùng ước mơ trong tương lai, bao hàm cả quyết tâm làm lớn mạnh gia tộc, và để nguyện vọng của bản thân đẩy cao thêm một tầng. Còn có là người tiểu sư muội sẽ trở thành đạo lữ như hắn luôn hằng chờ mong. Và hắn cũng có một lý tưởng mà phần lớn thiếu niên đều có, đó là lý tưởng thiện mỹ đi hành hiệp trượng nghĩa. Trần Dương làm người rất thiện lương, điều này cùng với bản tính của hắn có quan hệ, và cũng có quan hệ đến gia giáo từ nhỏ trong gia tộc. Phụ thân của hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng mà trên mặt học thức và phẩm đức thì chẳng những là được gia tộc công nhận, mà cho dù ở trong thế giới phàm tục, ai cũng có thể công nhận. Mà mẹ của hắn là một tiểu thư khuê các, có tri thức, hiểu được lễ nghĩa, đồng thời giáo dục đối với Trần Dương trong lúc vô tri vô giác, khiến cho hắn dù có tài trí hơn người nhưng không hề kiêu ngạo, mà bản thân cực kỳ ôn hòa khiêm tốn. Hơn nữa vẻ ngoài quán không tầm thường, hết thảy những điều này khiến cho Trần Dương từ nhỏ đã tràn đầy sung sướng, khiến cho hắn đối với lý tưởng của mình lại càng thêm kiên định, làm việc thiện cho thiên hạ, chẳng yêu trừ ma. Mà hắn đích thực là cả cuộc đời đều làm theo như vậy. Sau khi bái nhập vào Thánh Tông không lâu, tu vi đột phá đến trần cảnh, hắn bắt đầu ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Lúc này hắn gặp được thế lực gian ác, cũng nhìn thấy thế giới hỗn loạn, nhưng hắn dùng tu vi của mình, dùng kiếm trong tay, dùng khả năng của mình đi qua thế gian. Những điều mà mình có khả năng làm thì hắn đều làm thiện bát phương, chảm yêu trừ ma. Phàm nhân bị hắn cứu được rất nhiều, yêu ma bị hắn chém đồng dạng cũng nhiều. Còn có là tất cả các bằng hữu đến từ đồng tông hoặc các đạo môn khác. Và theo sự ôn hòa thì người gặp người vui. Cùng với bản thân hắn cũng rất bất phàm, cho nên hắn dần dần có rất nhiều bằng hữu. Có một ít người có lẽ từ vừa mới bắt đầu đã được chú định là người không tầm thường. Trần Dương cũng là một người như thế. Chính trực, nghĩa khí, ôn hòa, giúp người, tỏa sáng như ánh mặt trời nhưng vẫn khiêm tốn. Các loại từ ngữ hữu hảo nếu như đặt ở trên người hắn thì đều tìm được điểm thích hợp. Người như thế có thể dùng từ tư chất kinh người. Ở trên trình độ nhất định, hắn đã là người thắng cuộc trong nhân sinh của rất nhiều cuộc đời. Cho nên, ở thời điểm bái nhập vào Thánh Tông năm thứ 15, tu vi đạt đến trần cảnh đại viên mãn, hắn cơ hồ là được toàn bộ thế hệ này nhận đồng và cũng được trưởng bối tán thành, trở thành đại sư huynh trong thế hệ này. Một khắc này, dáng tươi cười của hắn vẫn ẩn chứa sự mỹ hảo, ẩn chứa tờ mong với tương lai. Cho dù thấy lực là thế gian có quá nhiều âm u, thế nhưng nụ cười hắn không thay đổi. Một khắc này, hắn được tông môn gửi gắm kỳ vọng rất cao, hắn là niềm kiêu ngạo của gia tộc, là mẫu mực của tông môn, hết thảy hào quang hội tụ trên người hắn. Ta có lẽ không làm được cái việc cải biến thế giới, nhưng những thứ ta có thể làm được là tự làm tốt chính mình. Chỉ có như thế thì ta mới không cô phụ cuộc đời này. Hắn tự nói với chính mình, và cũng là nói với tiểu sư muội mình một mực, ái mộ trong lúc đính hôn. Một khắc này lý tưởng của hắn có rất nhiều, để cho thân nhân của hắn vui vẻ, để cho gia tộc phát triển, là để cho nụ cười đáng yêu của người yêu luôn thường trực, để cho bằng hữu cùng mình đi lên, lại để cho những người đau khổ giảm bớt đi, để cho hạnh phúc có thể là theo con người khi còn sống, lại có thể để cho bởi vì chính mình mà chậm rãi làm thế giới chuyển biến tốt đẹp hơn. Nếu như không có gì biến hóa thì quỹ tích cuộc đời hắn có lẽ thực sự làm cho hắn có thể đi được rất cao, rất xa. Thân nhân quán hoàn toàn chính xác là cũng được bay cao, gia tộc sẽ hoàn toàn là tốt hơn. Tiểu sư muội quán luôn luôn tươi cười, vĩnh viễn đều là như vậy. Mà bằng hữu quán cũng thế, hoặc là những người đau khổ trên thế gian cũng thực sự là giảm bớt đi. Có lẽ là hoàn toàn chính xác là hắn là người có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Thế nhưng, có những thời điểm không ai biết trước là ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thể đoán trước được là đôi khi một cái lựa chọn có lẽ sẽ cải biến và nghịch chuyển hết thảy. Cái lựa chọn này, nó xảy ra khi mà tu vi quán đột phá trần cảnh bước về linh cảnh đã tới. Hắn được Tổng Tông của Thánh Tông coi trọng, liền choán một cơ hội để vào Tổng Tông. Hắn làm con cưng của một nhánh Thánh Tông ở đây. Sau khi Trần Dương nhận được tin tức này thì rất phấn chấn, gia tộc của hắn đồng dạng cũng vậy. Duy để cho hắn có chút tiếc nuối là thời gian mà Tổng Tông báo tin cho hắn là rất ngắn, điều này khiến cho hôn lễ của hắn với tiểu sư muội không thể không dừng lại. Đợi ta đi Tổng Tông báo danh xong thì sẽ xin một vài ngày nghỉ trở lại thành hôn với nàng. Đây là lời mà Trần Dương trước khi đi nhìn vào tiểu sư muội khẽ hôn lên trán nàng và hứa hẹn. Thế nhưng nhất định là lời hứa hẹn này sẽ không cách nào hoàn thành, bởi vì Trần Dương vô luận thế nào cũng không thể ngờ được, thứ mà chờ đợi hắn ở Tổng Tông là những ngày ác mộng sẽ kéo theo cả cuộc đời của hắn. Sau khi tiến vào Tổng Tông thì hắn cùng với 99 người ở phân tông khác được triệu kiến, không có bất kỳ lý do nào mà trực tiếp bị giam giữ lại với nhau. Cái giam địa phương giam giữ 100 người bọn hắn này được gọi là huyết ngục. Đây là một tòa ngục giam tràn đầy âm trầm và tà ác. Ngày đầu tiên tu vi của bọn hắn đã bị áp chế lại. Có một âm thanh trầm thấp và lãnh khốc nói cho bọn hắn biết, tại đây quy tắc chính là sát nhân. Bọn hắn ở chung lẫn nhau thì phải giết chóc lẫn nhau, mà mỗi ngày mỗi người ít nhất phải giết được một người. Nếu làm được thì sẽ có đồ ăn, có linh thạch để khôi phục khí lực của bản thân, tu vi cũng có thể khôi phục thoáng một chút. Nhưng những người không làm được, phàm là người tử vong thì thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, rồi hết thảy những người liên quan đều bị chém giết. Mà bản thân không chết nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả những người mà bị giết liên quan đến mình thì sẽ được tận mắt trông thấy hình ảnh tử vong của họ. Cuối cùng nhất là khi chỉ còn một người duy nhất sống sót thì cửa của ngục giam mới mở ra. Âm thanh này quanh quẩn để cho 100 người bọn họ tâm thần toàn bộ chấn động, và Trần Dương nghe được cảm thấy nó cực kỳ hoang đường. Thế nhưng bất luận bọn hắn có mở miệng như thế nào, rồi tìm cách đề nghị biện pháp ra sao, nhưng cuối cùng toàn bộ đều thất bại. Cho đến khi một ngày trôi qua, ngoại trừ cá biệt có người hoàn thành nhiệm vụ, thì kể cả Trần Dương, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không có giết người. Mà tiếng chuông nửa đêm khi quanh quẩn vang lên, để cho Trần Dương nổi giận đã xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một loại thuật pháp thần thông, trực tiếp là làm cho tất cả mọi người không hoàn thành nhiệm vụ, trong đầu xuất hiện những hình ảnh bất đồng. Cái trong đầu mà Trần Dương chứng kiến là phụ thân của mình, người gần đây luôn mỉm cười đối xử ôn hòa với mọi người, cả đời không làm bất kỳ một việc gì xấu xa, lại bị người ta nghiền nát cả xương cốt toàn thân trong những tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị bóp nát cả huyết nhục cho đến khi hình thần câu diệt. Trần Dương không tin, hắn cảm thấy cái này nhất định là giả. Chính mình là đệ tử Thánh Tông, mình không làm ra sự tình phản bội tông môn, cũng không làm điều gì tà ác, cho nên những chuyện này không có khả năng, không thể phát sinh trên người mình được. Cái này nhất định là khảo nghiệm để tiến vào Tổng Tông, đây là huyễn cảnh thôi. Trần Dương thì thào không ngừng tự nói với mình, hết thảy những điều này đều là không thể. Hắn chẳng những là nói với mình mà còn nói cho những người khác biết, những người còn đang kiên định ở trong đây. Tuy rằng có người lựa chọn tin tưởng, nhưng lại càng có nhiều người bắt đầu trầm mặc, mà bọn họ theo bản năng tách nhau ra. Khi thì trong mắt lộ ra hung mang cùng sự dãy giụa, tạo thành áp lực rất lớn, làm cho lòng người vì sợ hãi mà rung động, khiến mọi người tách ra, bắt đầu lựa chọn chỗ ẩn thân của riêng mình. Trần Dương cũng là như thế, bởi vì ở ngày hôm sau, người ra tay giết người đã nhiều thêm mấy vị. Nhưng cuối cùng, lựa chọn trầm mặc quân số vẫn tăng lên. Chẳng qua là lúc đến nửa đêm, hình ảnh lần nữa xuất hiện. Có người phát ra những tiếng kêu rên, điên cuồng gào rú. Vì cái gì? Tại sao làm vậy? Ta toàn ý đối với tông môn xem được như là nhà của ta, vì sao lại đối xử với ta như thế? Ở trong tiếng gào rú ở bốn phía, thân thể của Trần Dương cũng run rẩy. Hình ảnh hiện lên trong đầu hắn là thúc thúc của hắn, bị người ta dùng thủ pháp kinh khủng hành hạ, trong tiếng gào rú thê thảm mà tử vong. Giả, tất cả đều là giả. Trần Dương run rẩy không ngừng tự nói với mình, cái này nhất định là khảo nghiệm của tông môn, nhất định là vậy. Rất nhanh, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm lục tục qua đi. Lúc này cả người Trần Dương tóc tài bù xù trốn ở chỗ ẩn thân của mình. Trong ba ngày này hắn lần lượt thấy được thân nhân chết thảm, đồng thời hắn cũng phát hiện ra những người lựa chọn sát nhân, cả đám đều biến thành trầm mặc. Đồng thời những người bọn hắn ở đây rõ ràng là chia ra làm hai bộ phận. Một phần đồng dạng giống như Trần Dương, đều là những kẻ chưa từng giết người. Một bộ phận khác thì dĩ nhiên là những người đã giết, mà ở ngày hôm sau bọn họ ra tay càng thêm mãnh liệt. Rồi sau đó số người giết người càng ngày càng đông. Vô luận là họ tin tưởng vào hình ảnh đó, hay là bọn họ giết người vì đồ ăn, hoặc là vì linh thạch để khôi phục tu vi đã bị áp chế, thì cũng là có quá nhiều lý do để cho người ta lựa chọn giết người. Cho đến ngày thứ 9 thì chỗ ẩn thân của Trần Dương đi tới một gã thanh niên, trong mắt lộ ra hung quang. Trần Dương nhớ rõ tên này, đó là vì vừa bắt đầu của ngày thứ 2, tên này rõ ràng cũng cho rằng đó là huyễn cảnh. Vậy mà bây giờ hiển nhiên hắn đã không còn tin nữa. Trần Dương, nếu như ngươi vẫn cho rằng nơi đây là huyễn cảnh, là khảo nghiệm của tông môn, như vậy thì để ta chỗ này giết ngươi đi, giúp ngươi giải thoát, giúp ngươi xác minh đáp án một lần. Có lẽ sau khi tử vong, ngươi sẽ được thức tỉnh trong tổng tông, tối đa chỉ là khảo nghiệm thất bại mà thôi. Thanh niên kia chậm rãi mở miệng, rồi từng bước đi tới càng ngày càng gần. Trần Dương thì lại không muốn chết. Dù hắn như trước vẫn tự nói với mình nơi đây là huyễn cảnh, nhưng khi đối phương bóp cổ mình, cái loại cảm giác hít thở không thông và khí tức tử vong tràn đến, Trần Dương vẫn lựa chọn phản kháng. Hai người bị giam cầm tu vi không có pháp lực, ở trong chỗ ẩn thân của Trần Dương triển khai một trận chém giết. Cuối cùng thì người thắng là Trần Dương. Hắn bị mù một con mắt, coi là đại giới để bẻ gãy cổ thanh niên kia. Chỉ là ánh mắt của thanh niên kia trước khi chết lộ ra vẻ bi thương, và câu nói sau cùng trước khi tắt thở để cho cả người Trần Dương sững sờ tại chỗ. Người rất nhanh sẽ biết là thật hay giả. Câu nói này quanh quẩn trong đầu của Trần Dương cho đến một ngày, nửa đêm. Hình ảnh hiện lên trong đầu của Trần Dương. Đó là thân bằng cố hữu chết đi. À, lần đầu không xuất hiện hình ảnh thân bằng cố hữu chết đi mà lại xuất hiện một lão nhân. Lão nhân này Trần Dương chưa từng gặp qua, nhưng hắn đã nhìn thấy pho tượng của đối phương. Đây là người sáng tạo ra Thánh Tông, là một trong 6 vị tiên nhân duy nhất ở vùng vũ trụ này. Là môn nhân của Thánh Tông thì đều gọi hắn là Thánh Tiên Lão Tổ. Tất cả người tham dự trò chơi này, tất cả mọi người tham dự trò chơi này mà còn hoàn thành một lần yêu cầu thì có thể nhìn thấy hình chiếu này của Lão Phu. Không cần phải chất vấn, cũng không cần phải mang theo kỳ vọng. Đây không phải là thí luyện, cũng không phải là khảo nghiệm gì. Những gì người thấy đều là sự thật. Nếu như người thấy được bằng hữu tử vong thì đó là thực sự tử vong. Tin hay không là chính bản thân ngươi. Nếu như không muốn tham dự thì có thể tự sát hoặc để người ta giết là được. Nhưng nếu muốn tiếp tục tham dự, như vậy nếu như giết đủ 100 người, ta sẽ nói cho người biết một thứ mà người muốn biết đáp án. Cứ thế mà suy ra, tại thời điểm 1.000 người, 1 vạn, 10 vạn hay 100 vạn người, thậm chí ngàn vạn người, mỗi một khi đến điểm tới hạn, ta sẽ đều nói cho người một bộ phận của đáp án. Cho đến cuối cùng, không biết là người nào có tư cách từ chỗ này của Đạo Phu đạt được đáp án hoàn chỉnh đây. Hình ảnh biến mất, Trần Dương ngơ ngác đứng đó trầm mặc rất lâu. Cho đến sau cùng hắn rời khỏi chỗ ẩn thân. Hắn lúc này, trong mắt vẫn còn tồn tại ánh sáng của ngày xưa, mặc dù có ảm đạm đi một chút, nhưng vẫn là còn. Mấy ngày về sau, nhóm 100 người này của bọn hắn cơ hồ bị tử vong chín thành. Lúc này lại có một nhóm 100 tù sĩ nữa được đưa tới tòa huyết sắc ngục giam này. Thế là một trận giết chóc mới lại bắt đầu. Mỗi ngày giết một người, mà cứ cách vài người thì sẽ cách vài ngày thì lại giáng lâm một nhóm 100 người, khiến cho tòa huyết sắc ngục giam này triệt để biến thành màu huyết sắc, thậm chí là mặt đất cũng hội tụ thành bùn máu. Nó hôi thối mục nát, ký tức tử vong không ngừng tràn ngập ra, càng ngày càng sâu, phảng phất như không có điểm cùng, phảng phất vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tia sáng. Nơi này chỉ còn lại một người sống, bởi vì trong vòng một ngày khi mà giết chóc tới người thứ hai thì sẽ có lực lượng vô hình giáng lâm, làm cho kẻ giết người suy yếu, khiến cho hắn càng ngày càng yếu, khó mà tiếp tục được. Chỉ có thể là trong một ngày giết một người, nếu không sẽ bị phản sát. Cứ vòng đi vòng lại, vượt qua ác mộng như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, Cái lỗ tai của Trần Dương đã không còn, mũi của hắn cũng xuất hiện một vết đao dữ tợn, và một chân của hắn đã bị què. Nhưng đại giới này đổi lại cho hắn là những người chém giết đều bị hắn giết chết. Sau khi giết được 100 người thì trong đầu lại hiện lên thân ảnh của Thánh Tiên. Sinh mệnh là cái gì? Nếu như người có thể nghe được câu nói này của Lão Phu, thì bọn tiểu bối con người có thể cẩn thận suy tư. Lão Phu sẽ là lúc ngươi giết ngàn người, nói cho ngươi biết cái nhìn của ta. Hình tượng biến mất chỉ để lại một câu nói đó. Con mắt sót lại của Trần Dương là con mắt bên phải. Ánh sáng đã từng tồn tại đã không còn lại mấy. Bởi vì nghe được câu này, nhìn thấy thân ảnh của Thánh Tiên, hắn đã phải trả giá đại giới, không chỉ là bản thân mình, mà là trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì các loại ngoài ý muốn, không hoàn thành giết chóc, cho nên trong đầu hắn lại hiện lên lần lượt thân ảnh, thê lương thảm thiết của thân nhân. Mẹ hắn chết, già già chết, mọi người đều chết. Mỗi một lần thân nhân tử vong đều để cho ánh sáng trong mắt hắn biến mất dần. Cái dạng thời gian này cứ tiếp tục trôi qua, vòng đi vòng lại không biết bao lâu. Rồi có một ngày, cuối cùng thì thân ảnh thân nhân của Trần Dương hiện lên trong đầu óc hắn, ánh sáng trong mắt hắn từng có. Lúc này chỉ còn như một ngọn lửa yếu ớt, phảng phất có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Lúc này, tại cái cảm giác tràn ngập huyết tinh này, thậm chí là ngay cả nơi hắn ẩn thân cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Trần Dương lần nữa thấy được thân ảnh của Thánh Tiên và nghe được lời hắn nói. Sinh mệnh là hư ảo, chẳng qua chỉ là một hồi trò cười mà thôi. Ngay cả cái vũ trụ này, thời gian tồn tại đã không còn nhiều lắm, chỉ còn có 30 năm nữa thì sẽ tiêu vong và sẽ bị khởi động lại. Mà chúng ta thì cần đến một trận nghi thức, chính là nghi thức đồ thần để khởi động lại vũ trụ. Lần này âm thanh của Thánh Tiên ẩn chứa rất nhiều tin tức, thế nhưng rơi vào trong tai của Trần Dương, nét mặt hắn lại chẳng thay đổi gì, bởi vì là trong cái nguyệt ngục giam huyết sắc nhỏ nhỏ này. Mấy ngày về sau, hắn lại một lần nữa thấy 100 tu sĩ giáng lâm, và hắn thấy được một thân ảnh cực kỳ quen thuộc, tiểu sư muội. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này ở đây. Có vẻ như là mấy kiếp trước của Vương Bảo Nhạc thì không có một cái kiếp nào nó là bình thường cả. Kiếp nào nó cũng bị đoạn đầy, nó cũng bị như này như kia. Và bắt đầu thời điểm này thì tôi lại cảm giác là cái ông sư tổ, liệt diễm sư tổ ấy, có quen biết kiếp trước của Vương Bảo Nhạc, nhìn ra cái kiếp trước của hắn là nó bi thương, nó ghê gớm như vậy nên mới chuyển cho hắn cái viêm linh chú để mà tu luyện. Vì cái đấy nó là quán khó tắt, rồi cái thổ tả gì đấy nghe nó phải, cuộc sống nó phải thê lương thảm thiết, chứ còn Vương Bảo Nhạc đời này thì vui sống hát ca có gì đâu mà khó. Thôi thì chúng ta hẹn gặp nhau ở phần sau các bạn nhé.